Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, ta sẽ biết phải làm sao. Đêm đã khuya, Hà Quý Trung say như chết nằm ở trên ban công, trong miệng còn lầm bầm Cát Đông Húc đều nghe không hiểu lời nói. Cát Đông Húc muốn uống say, nhưng tửu lượng thực sự quá tốt. Coi như không cách dùng kiệt tác tệ hại, uống nghiêng đối với hắn mà nói cũng là cùng uống nước không khác nhau gì cả. Đem Hà Quý Trung xách về phòng của hắn nằm xong, Cát Đông Húc một thân một mình về tới sân thượng, sau đó lấy ra điện thoại di động trước tiên cho Đại Tây quay lại gọi điện thoại. Thân ơi, ngươi theo ta có cảm giác trong lòng sao? Ta đang nghĩ ngợi ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Điện thoại một trận, lập tức liền truyền đến Đại Tây thanh âm kinh ngạc vui mừng. Có cảm giác trong lòng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ động, mơ hồ bên trong cảm ứng được một tia hơi yếu liên hệ. Đó là hắn cho Đại Tây chế luyện bùa hộ mệnh, không khỏi bất ngờ nói. Ngươi cũng ở Bằng Thành sao? Trời à, thân ơi, lẽ nào ngươi cũng ở Bằng Thành sao? Đại Tây khoa trương kêu lên. Đúng, ta tới Bằng Thành gặp một vị bạn học cũ. Ngươi thì sao? Đến Bằng Thành làm gì? Cát Đông Húc trả lời một câu. Sau đó hỏi, đến khảo sát một nhà khí kính xe xưởng. Hiện tại xe của chúng ta pha lê đều là nhập khẩu. Giá cả tương đối đắt, cho nên muốn ở quốc nội tìm một nhà thích hợp khí kính xe xưởng. Từ từ thay thế nhập khẩu pha lê. Đại Tây đáp lời. Ồ, vậy ngươi biết Minh Huy pha lê xưởng sao? Cát Đông Húc hỏi, hắn gọi điện thoại cho Đại Tây. Bản cũng muốn hỏi hỏi Húc Đằng ô tô tập đoàn cùng Minh Huy pha lê xưởng có hay không chuyện làm. An lui tới, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút khí kính xe tình huống. Nếu Đại Tây trước tiên nhắc lên, hắn cũng là lập tức hỏi. Há, thân ơi, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Ngươi làm sao sẽ quan tâm tới trên phương diện làm ăn sự tình đây? Đại Tây khá cảm thấy ngoài ý muốn nói. Ta chỉ là những năm này không quan tâm mà thôi. Trước đây ta có thể là vì làm ăn sự tình đào rỗng tâm tư. Cát Đông Húc đáp lời. Thật sao? Vậy lúc nào thì ngươi đến cho ta giảng giảng ngươi huy hoàng kinh thương lịch sử? Ta có thể là rất hiếu kỳ. Đại Tây nói. Ha ha. Được, người trước tiên nói một chút về Minh Huy pha lê xưởng đi. Cát Đông Húc đáp lời. Thân ơi, ta lần này đến Bằng Thành chủ yếu chính là vì khảo sát Minh Huy pha lê xưởng. Quãng thời gian trước, bọn họ cho chúng ta đem ra hàng mẫu. Chỉ từ hàng mẫu nhìn lên lẽ ra có thể thỏa mãn chúng ta cấp C series xe còn yêu cầu. Vì lẽ đó ta lần này cố ý đến khảo sát. Là muốn xem bọn họ cụ thể năng lực sản xuất, năng lực quản lý, có hay không có thực lực cho chúng ta cung cấp trường kỳ ổn định khí kính xe. Đại Tây đáp lời, cái kia cũng thật là đúng dịp. Nhà này Minh Huy pha lê xưởng ông chủ đúng lúc là ta lần này qua đến thăm đại học bạn cùng phòng. Bạn gái phụ thân, Cát Đông Húc nói, trùng hợp như vậy. Vậy có phải hay không nói những địa phương khác khí kính xe xưởng ta cũng không cần lại khảo sát? Đại Tây nói, xác thực không cần, Minh Huy pha lê xưởng nếu như thực lực còn chưa đủ. Chúng ta cấp C series cầu xe có thể tiếp tục chọn mua nhập khẩu pha lê. Đồng thời ở nơi này chúng ta đại lực viện trợ Minh Huy pha lê xưởng. Trợ giúp nó mãi đến tận nó thành vì chúng ta Húc Đằng ô tô hợp cách pha lê thương nghiệp cung ứng. Bất quá, có quan hệ cái này hợp tác hạng mục công việc, Minh Huy pha lê xưởng bên kia phải là bạn học ta phụ trách. Bao quát đàm phán, hậu kỳ hợp đồng chấp hành, phải là bạn học ta, bằng không ngươi cũng không cần với bọn hắn nói chuyện. Cát Đông Húc nói, há, thân ơi. Ngươi là ông chủ lớn, tất cả những thứ này đương nhiên nghe lời ngươi, bất quá từ lời của ngươi bên trong, ta tựa hồ nghe ra đến, ngươi đối với Minh Huy pha lê xưởng lương lão bản không hài lòng. Đại Tây nói, Đại Tây hôm nay là Cát Đông Húc thê tử. Sau đó bọn họ kết hôn cũng nhất định sẽ mời Hà Quý Trung bọn họ tham gia. Tự nhiên không có gì hay hướng về nàng giấu giếm. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp Đại Tây nghe được hắn ý tại ngôn ngoài. Liền đem Hà Quý Trung cùng hắn tương lai nhà bố vợ mâu thuẫn đại thể nói một chút. Trong đó cũng cố ý nhắc tới Lương Vũ Phỉ tỷ tỷ cùng anh rể. Đối với hai người này, Cát Đông Húc một chút ấn tượng tốt đều thiếu nợ dai. Thân ấy, người yên tâm đi, ta sẽ biết phải làm sao. Đại Tây sau khi nghe xong nói, tấm kia mê người mặt cười ở dưới ngọn đèn có vẻ hơi lạnh lẽo. Ân, vậy ngươi nghỉ sớm một chút đi. Cát Đông Húc tự nhiên tin tưởng Đại Tây sẽ xử lý tốt chuyện này. Nghe vậy nói, thân ấy, ta vừa tắm xong, ngươi không chuẩn bị đi qua sao? Hoặc là ta đi ngươi nơi đó. Đại Tây trên mặt lạnh lẽo rất nhanh chuyển thành mềm mại đáng yêu. Ta hiện tại ở bạn học ta trong nhà, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cát Đông Húc cười nói, há? Đêm đó an thân ái, Đại Tây có chút thất vọng cúp điện thoại, Cát Đông Húc cười lung lay đầu, sau đó lại cho Cố Diệp Tằng gọi điện thoại rất nhanh sẽ bị nhận, không quấy rối đến ngươi nghỉ ngơi đi. Cát Đông Húc hỏi, không có, ta luôn luôn đều rất chậm ngủ, không biết, Cát gia gọi điện thoại cho ta có chuyện gì dặn dò. Cố Diệp Tằng hỏi, giúp ta tìm cá nhân, ngươi chỉ cần giúp ta tìm đến hắn, cũng chú ý hành tung của hắn là có thể, những thứ khác ta sẽ xử lý. Cát Đông Húc nói, tiếp theo hắn đem người nọ có tên chữ, còn có hắn đã từng làm tàn phế Hà Quý Trung tay phải sự tình đại thể nói một chút. Ta hiểu được, Cát gia ngài yên tâm, ta sẽ cho người tìm tới hắn, cũng bất cứ lúc nào theo dõi hắn. Cố Diệp Tằng cung kính đáp lời. Tốt, ta sẽ điện thoại cho ngươi. Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, đứng ở sân thượng Cát Đông Húc suy nghĩ một chút. Từ trong bao chữ vật lấy ra một khúc tử khí thăng nhảy. Hào quang lấp lánh củ sen. Chính là Cát Đông Húc ở Hoắc Lâm Động Thiên Phong Lôi cấm địa bên trong được giao quang tử uân liên. Này giao quang tử uân liên là ngũ phẩm linh dược. Đối với hôm nay Cát Đông Húc tự nhiên không coi là cái gì linh dược cấp cao. Bất quá này giao quang tử uân liên củ sen có thể dùng để luyện chế biến ảo tứ chi pháp bảo. Nối liền sau, dường như thật sự giống như, so với trong thế tục chi giả muốn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần, Hà Quý Trung cánh tay gân cốt bị thương. Cát Đông Húc muốn nối liền, để hắn khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải là việc khó. Nhưng hai cái đoạn chỉ yếu nối liền nhưng thiết yếu đến mượn này giao quang tử uân liên củ sen. Không chỉ có đến mượn này giao quang tử uân liên, hơn nữa bởi vì Hà Quý Trung chỉ là người bình thường. Cũng không phải là tu chân nhân sĩ, coi như Cát Đông Húc đem này củ sen luyện chế thành hai ngón tay pháp bảo. Hà Quý Trung cũng rất khó chân chính tế luyện, khiến chúng nó cùng bàn tay của hắn chân chính hòa làm một thể. Vì lẽ đó Cát Đông Húc không thể thiếu đến tốn chút tâm tư. Không như năm đó hắn ở Hoắc Lâm Động Thiên cho Thác Bạt Lãnh tiếp chân giả đơn giản như vậy. Cái này cũng là Cát Đông Húc không gấp cho Hà Quý Trung chữa trị nguyên nhân chủ yếu. Cầm củ sen, Cát Đông Húc rất nhanh sẽ đem này tiết củ sen luyện chế thành hai cái cùng thật sự hầu như giống nhau như đúc ngón tay. Cát Đông Húc cầm hai cái mượn tay người khác chỉ, trầm tư một lúc, liền đưa chúng nó cất đi, sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Minh Huy pha lê xưởng, Lương Kiện mang theo con gái lớn Lương Vũ Hồng, con rể Phan Kinh Luân. Còn có pha lê xưởng mấy cái cao quản cùng kỹ thuật người phụ trách đứng ở hán môn khẩu. Biểu hiện căng thẳng kích động nhìn số lượng màu đen húc đằng ô tô chậm rãi hướng bọn họ lái tới. Bây giờ húc đằng ô tô là nước Hoa Quốc nội lượng tiêu thụ đệ nhất ô tô hàng hiệu.